nên hắn chẳng chút bắt mắt. Sở huynh. Tiếng gọi quen thuộc đó Sở Mộ không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Tần huynh. Tần Thời Nguyệt cười hỏi. Chúng ta lại gặp mặt, mấy tháng qua thu hoạch như thế nào? Sở Mộ trả lời. Có chút thu hoạch. Tần Thời Nguyệt cười khổ nói. Ta không có thu hoạch gì lớn, vốn tưởng rằng thực lực của mình không tồi, ai ngờ vẫn còn yếu. Tu vi của Tần Thời Nguyệt là đại đế nhị bộ cao giai, thực lực mạnh hơn đại đế nhị bộ cao giai bình thường nhiều, nhưng chẳng đáng gì ở nơi như chiến trường nguyên thần. Vì tại đây ít nhất đều là cường giả đại đế nhất bộ, kẻ thù toàn là đẳng cấp đại đế cảnh. Sở Mộ khuyên. Giữ mạng sống, nâng cao thực lực thì thu hoạch sẽ từ từ nhiều lên. Tần Thời Nguyệt nói. Ta nghe đồn hội đấu giá lần này có nhiều cường giả trên bảng nổi tiếng cũng đến, không biết có được gặp không? Sở Mộ hoang mang hỏi. Bảng nổi tiếng. Chiến trường nguyên thần và chiến trường nguyên ma đều có hai danh sách gọi là bảng thiên cương, bảng địa sát. Chỉ cường giả chúa tể cảnh mới xếp tên vào bảng thiên cương được, có tổng cộng 100 danh ngạch, những cường giả chúa tể cảnh thực lực cực mạnh mới có tư cách lên bảng. Tần Thời Nguyệt hiểu biết chiến trường nguyên thần hơn Sở Mộ rất nhiều. Bảng địa sát đối ứng với đại đế cảnh, cũng có 100 danh ngạch. Mỗi cường giả trên bảng địa sát đều là cực hạn đại đế tam bộ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Sở Mộ nghiêm túc lắng nghe, khi nghe giới thiệu về bảng địa sát thì lòng máy động, trong đầu hiện lên một bóng hình. Sở Mộ mở miệng hỏi. Tần huynh có nghe nói về huyết kiếm đế đông huyết không? Huyết kiếm đế đông huyết. Tần Thời Nguyệt kêu lên. Sở huynh từng gặp sao? Sở Mộ đáp. Có gặp một lần ở đệ thất cứ điểm. Tần Thời Nguyệt kinh thán nói. Huyết kiếm đế đông huyết là cường giả cực hạn đại đế tam bộ, từng một mình một kiếm đấu với năm cường giả cực hạn đại đế tam bộ thần tộc, cuối cùng giết ba người, bị thương hai người. Sở Mộ hết sức giật mình. Thần tộc bẩm sinh mạnh hơn nhân tộc. Vậy mà huyết kiếm đế đông huyết có thể một người một kiếm đối kháng với năm cường giả thần tộc cùng đẳng cấp, còn giết ba người bị thương hai người thì đúng là rất kinh người. Tên của huyết kiếm đế xếp hạng 18 trên bảng địa sát. Sở Mộ khẽ kêu. Hạng 18. Thực lực như vậy mà mới xếp hạng 18 trên bảng địa sát, vậy 17 người xếp trên chẳng phải là càng mạnh hơn. Lòng Sở Mộ dấy lên chiến ý. Có ngày hắn muốn ganh đua cao thấp với cường giả trên bảng địa sát. Lúc này đằng trước ồn ào khiến nhiều người chú ý. Sở huynh mau nhìn. Tần Thời Nguyệt vội kêu Sở Mộ. Là quỷ phủ đại đế của binh tộc, hạng 13 trên bảng địa sát. Còn có phá sơn đại đế của kim cương tộc, hạng 50 trên bảng địa sát. Hổ vương đại đế của thú nhân tộc, hạng 26 trên bảng địa sát. Mọi người nhìn chăm chú các cường giả đại đế cảnh nổi tiếng trên bảng địa sát lộ mặt, đi vào hội đấu giá. Bảng thiên cương hay bảng địa sát xếp hạng không chia chủng tộc, hễ là tu luyện giả của căn nguyên nguyên giới đều có tư cách xếp hạng. Đây là một loại vinh dự, một sự tượng trưng cho thực lực, một loại đại biểu của địa vị thân phận. Tu luyện giả nào có chí lớn đều hướng về hai bảng này, nhưng ít ai được xếp hạng vào. Đó là bạo nguyên linh đế của cổ linh tộc. Xếp hạng 9 trên bảng địa sát. Sở Mộ đưa mắt nhìn, thấy cường giả cực hạn đại đế tam bộ của cổ linh tộc bước nhanh đến, long hành hổ bộ, khí thế bàn bạc, bá đạo hùng dũng trấn áp mặt đất khiến người sợ hãi. Nơi gã đi qua nguyên khí trong thiên địa theo cùng. Cổ linh tộc vốn truyền thừa chút thiên phú của nguyên tộc, bẩm sinh có lực thân thiện với nguyên khí thiên địa không gì sánh bằng, có thể tu luyện ra nguyên lực bá đạo mạnh mẽ, thực lực kinh người. Bạo nguyên linh đế hạng 9 bản địa sát xuất hiện, rất nhanh sơn đao đại đế hạng 8 bản địa sát cũng đến, sơn đao đại đế là nhân tộc. Phong sơn đại đế hạng 7, vạn thú đại đế hạng 6 cùng đến, bọn họ từ kim cương tộc, thú nhân tộc. Sở Mộ, Tần Thời Nguyệt cũng vào hội đấu giá. Dù chứa nhiều người nhưng hội đấu giá trang trí không qua loa, không khí cổ xưa kèm theo nghiêm nghị túc sát. Tại đây Sở Mộ chỉ là một người rất bình thường. Hắn chỉ có thể như cường giả đại đế cảnh khác ở trong đại sảnh. Các cường giả chúa tể cảnh, cường giả nổi tiếng trên bảng địa sát, một số cường giả thân phận và địa vị không tầm thường thì vào phòng khách, đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Sở Mộ không chú trọng ở đại sảnh hay trong phòng, quan trọng là hội đấu giá có báu vật hữu dụng với hắn không. Đưa mắt nhìn cường giả đại đế cảnh trong đại sảnh hội đấu giá ít nhất hơn 10.000 người, vẫn lục tục có người đi vào. Phỏng chừng qua một canh giờ cường giả đại đế cảnh trong đại sảnh sẽ hơn 30.000, nhưng hội đấu giá đã đóng vì sắp bắt đầu đấu giá. Có lẽ còn nhiều cường giả đại đế cảnh chưa vào nhưng hội đấu giá không thể chờ mãi được, thời gian quy định đã đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Rất nhanh tiếng ồn ào trộn rộn lặng xuống, trong hội trường đặc biệt yên lặng. Không lâu sau đại đấu giá đằng trước nhất có bóng người phong tư tuyệt vời, quyến rũ yêu kiều đi ra. Khoảnh khắc người xuất hiện hấp dẫn mấy vạn ánh mắt đại đế. Dù ở nơi nào, miễn có chia ra được cái nam nữ thì nữ nhân xinh đẹp luôn hấp dẫn chú ý. Nàng vỗ tay. Các vị tốt lành, ta là Mục Dĩnh đấu giá sư của hội đấu giá lần này. Các vị đến đây hoặc để tăng kiến thức, tăng lịch duyệt, tích lũy nội tình hay đến vì báu vật. Ta không nói nhiều, trước tiên đưa lên món báu vật thứ nhất. Có người lập tức nâng báu vật lên. Vật phẩm đấu giá thứ nhất thường sẽ là khởi đầu tốt đẹp nên giá trị không tầm thường. Đó là vòng tròn khắc đầy phù văn, rất mỏng manh, phần rìa rất sắc bén. Đây là bí bảo, tên là Cửu Thiên Thập Địa Trảm Không Hoàn, đẳng cấp đại đế thượng phẩm, vô cùng sắc bén, ẩn chứa huyền diệu không gian. Khi Cửu Thiên Thập Địa Trảm Không Hoàn bộc phát toàn bộ lực lượng dễ dàng xé rách không gian, uy lực kinh người. Giọng Mục Dĩnh đấu giá sư diêu dàng như châu ngọc, rất êm tai. Cửu Thiên Thập Địa Trảm Không Hoàn giá khởi điểm là 1.000 điểm tộc huân, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 điểm. Đấu giá bắt đầu. Cùng với tiếng chày gỗ gõ vang vọng toàn trường. Bí bảo công kích cấp đại đế thượng phẩm, còn ẩn chứa huyền diệu không gian thì giá trị rất lớn. Trong thái cổ kiếm thành đổi thứ cùng loại thì 1.000 điểm tộc huân còn lâu mới đủ. Nhưng nơi này là hội đấu giá, và là vật đấu giá thứ nhất nên giá khởi điểm khá thấp, tuy nhiên với bí bảo như vậy cuối cùng giá thành giao sẽ không thấp. Lập tức có người ra giá. 1.100 1.500, ta muốn báu vật này. Một lần tăng giá 400 điểm tộc huân là muốn chấn nhiếp người khác. Mới có 1.500 làm sao mua nổi bí bảo này, ta ra 2.000. 3.000. Giá thoáng chốc vọt lên 1.000 điểm, nhưng giá như vậy chưa xứng với giá trị thật sự của Cửu Thiên Thập Địa Trảm Không Hoàn. Đến hiện nay mới chỉ có đại đế trong đại sảnh ra giá, những đại đế trong phòng thì không lên tiếng. Nếu Sở Mộ không phải kiếm tu thì đã hứng thú với loại báu vật thế này. Tiếc rằng Sở Mộ là kiếm tu, trừ kiếm ra không có thứ gì khác với hắn. Nắm giữ bí bảo như vậy có lẽ trong thời gian ngắn cung cấp nhiều thiên phú cho Sở Mộ, khiến thực lực của hắn tăng mạnh nhưng không tốt cho lâu dài, sẽ làm hắn phân tâm, vô tình ảnh hưởng tiến bộ kiếm đạo. Nên dù báu vật khác tốt đến mấy Sở Mộ sẽ không ham. Cạnh tranh Cửu Thiên Thập Địa Trảm Không Hoàn càng lúc càng kịch liệt, rất nhanh giá lên cao 5.000 điểm tộc huân, đây là cái giá rất nhiều đại đế không chịu nổi. Nhưng trong chiến trường nguyên thần cường giả đại đế cảnh có tộc huân khá nhiều, giàu có. Một giọng nói phát ra từ một căn phòng. 5.500. Người trong phòng đã không nhịn được nữa muốn ra giá cạnh tranh. 6.000. Giá lại nâng cao. Giọng nói bá đạo vang vọng toàn trường. 8.000, bành trường không ta muốn bảo bối này. Chớp mắt tăng lên 2.000 điểm tộc huân hay cái tên bành trường không đều làm người ta ngạc nhiên. Sở huynh, sư tôn của bành trường không là cường giả tiểu chúa tể cảnh liệt không chúa tể, bành trường không là cường giả cực hạn đại đế nhị bộ chủ tu không gian đại đạo. Nghe đồn bành trường không từng đấu với cường giả thần tộc đại đế tam bộ sơ giai và thắng trận. Tần Thời Nguyệt nói nhỏ với Sở Mộ. Bành Trường không được nhận là một trong các nhân vật tương lai sẽ xếp hạng trên bảng địa sát. Một số tu luyện giả vì sức chiến đấu xuất sắc thường có thể căn nguyên vượt đẳng cấp nên được nhiều người công nhận, đặc biệt là khiêu chiến vượt đại cảnh giới. Cuối cùng Cửu Thiên Thập Địa Trảm Không Hoàn với giá 8.000 điểm tộc huân vào tay Bành Trường không, giá này hơi vượt mức nhưng không quá đắt. Món báu vật thứ nhất không tầm thường, đấu giá không quá kém. Mở đầu tốt đẹp cho hội đấu giá đợt này. Rèn sắt khi còn nóng, vật phẩm đấu giá thứ hai được đưa lên. Vật phẩm đấu giá thứ hai có giá trị không bằng cửu thiên thập địa trảm không hoàng, nhưng không kém quá lớn, cũng đấu giá ra mấy ngàn điểm tộc huân. Rất nhiều người muốn kiếm vài điểm tộc huân rất khó khăn, nhưng vài người khác không khó kiếm được tộc huân, chỉ cần chịu cố gắng, chịu liều mạng. Mỗi người trên chiến trường nguyên thần hoặc nhiều hoặc ít dư sức lấy ra mấy trăm điểm tộc huân, người dám tham gia hội đấu giá ít nhiều gì có chút tiền vốn, có thể đưa ra vài ngàn điểm tộc huân. Vật phẩm đấu giá giai đoạn đầu chủ yếu là cho các đại đế trong đại sảnh tranh nhau, vì mức độ quý giá của vật phẩm không khiến mấy người trong phòng hứng thú, trừ cửu thiên thập địa trảm không hoàng ra. Hội đấu giá hừng hực khí thế diễn ra, rất nhanh vật phẩm đấu giá thứ 10 cũng bị đấu giá mất. Tổ chức hội đấu giá trong nguyên thành không có quy luật, rất có thể mấy chục năm mới tổ chức một lần, hoặc cách trăm năm dài. Như hội đấu giá lần này cách đợt trước hơn 100 năm, người tổ chức hội đấu giá chuẩn bị nhiều báu vật ngoài ra được người gửi đồ đấu giá dùng. Sở Mộ không ra giá, vì cho đến nay hắn chưa thấy thứ gì hữu dụng với mình. Nhưng xem người khác đấu giá làm Sở Mộ ngạc nhiên, hắn kinh ngạc vì điểm tộc huân của bọn họ. Bản thân Sở Mộ vì được hạng 6 đại tái đại liên minh, trở thành đệ nhất bản thiên kiêu mới có mấy vạn điểm tộc huân, không thì số điểm tộc huân của hắn khoảng mấy trăm điểm là cùng, trong hội đấu giá có nhìn trúng thứ gì cũng không đấu giá nổi. Đến vật phẩm đấu giá thứ 50 thì người trong phòng bắt đầu tham gia, nhưng đều là đẳng cấp đại đế cảnh. Các cường giả chúa tể cảnh vẫn chưa ai lên tiếng. Vật phẩm đấu giá thứ 51 được đưa lên. Vật phẩm đấu giá lần này là một bộ công pháp rất đặc biệt. Đấu giá sư Mục Dĩnh cười nói. Công pháp này tên là Ngự Thần Quyết, các vị đều là người kiến thức rộng, nghe tên này chắc đã hiểu rõ. Mục Dĩnh hơi tâng bốc một chút khiến mọi người thấy rất thoải mái. Mục Dĩnh giải thích sơ. Đẳng cấp môn Ngự Thần Quyết này đến tiểu chúa tể cảnh, là một đại năng tiền bối nhân tộc của chúng ta tham ngộ diệu pháp thần tộc cuối cùng sáng tạo ra. Ẩn chứa tinh túy diệu pháp thần tộc vừa thích hợp cho các tộc tu luyện, có thể tu luyện ra lực lượng tinh thần tinh thuần, kiểm soát các loại bí bảo thì uy lực càng mạnh. Rất dễ hiểu, về mặt nào đó Ngự Thần Quyết hơi giống thuật ngự kiếm. Lập tức tự có người ra giá. 3.100. Một giọng nói khác từ trong phòng vọng ra. 4.000. Dù là cường giả tiểu chúa tể cảnh cũng có thể tu luyện Ngự Thần Quyết, nó có chỗ cần dùng. Giá lại tăng vọt, vẫn là người trong phòng ra giá. 5.000. Mọi người chưa kịp ngạc nhiên thì một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. 1.000.000. Thanh âm từ tầng cao hơn, là phòng của chúa tể cảnh. Lần đầu tiên có cường giả chúa tể cảnh ra giá, làm đám đại đế trong đại sảnh cực kỳ kích động. Tuy rằng trong chiến trường nguyên thần đại đế chỗ nào cũng có nhưng chúa tể cảnh vẫn luôn cao cao tại thượng. Cường giả chúa tể cảnh đã ra giá tham gia cạnh tranh thì đa số đại đế đành im miệng. Trong một căn phòng, có cường giả đại đế cảnh ra giá. Tiền bối, ta cần dùng Ngự Thần Quyết này, ta ra 1.100.000. Làm người ta rất ngạc nhiên. Người này ở trong phòng riêng vậy hoặc là thân phận bất phàm, hoặc xếp hạng trên bảng địa sát, nên dám cạnh tranh với cường giả chúa tể cảnh không có gì kỳ. Chúa tể cảnh lại ra giá. Đấu giá là người giá cao hơn sẽ được, ta ra 1.200.000. Trong giọng nói bình thản không nghe ra vui buồn giận ghét gì. Đấu giá trên vạn điểm tộc huân khiến nhiều người chùn bước. Giọng Mục Dĩnh trong trẻo vang lên. 1.200.000 lần một, có ai ra giá cao hơn không? Thêm giá mới. 1.300.000. Trong khoảnh khắc vô số ánh mắt nhìn người đó. Một đại đế nhị bộ sơ giai. Không phải đại đế trong phòng, ở trong đại sảnh mà dám tranh đấu giá với cường giả đại đế cảnh. Xem người ra giá khiến tập thể giật mình, xì xăm bàn tán. Vẻ mặt Tần Thời Nguyệt kinh ngạc. Sở huynh. Đúng vậy, người ra giá 1.300.000 điểm tộc huân là Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác Ngự Thần Quyết có ích với hắn. Người này mới chỉ là đại đế nhị bộ sơ giai mà có trên vạn điểm tộc huân, thật là kinh người. Bọn họ không biết rằng trước lúc Sở Mộ đến chiến trường nguyên thần đã có mấy vạn điểm tộc huân, đến đây rồi không ngừng săn giết thần tộc kiếm tộc huân nhiều hơn nữa. Thần tộc đại đế nhất bộ sơ giai giá 5 điểm tộc huân, trung giai là 10 điểm tộc huân, cứ thế tính tiếp. thần tộc cực hạn đại đế nhất bộ giá 25 điểm tộc huân. Thần tộc đại đế nhị bộ sơ gia giá 40 thần tộc, cực hạn đại đế nhị bộ giá 80 điểm tộc huân. Thần tộc đại đế tam bộ sơ giai 100 điểm tộc huân, cực hạn đại đế tam bộ giá 180 điểm tộc huân. Mấy tháng qua Sở Mộ chém giết mấy chục thần tộc, có đại đế nhất bộ, đại đế nhị bộ nên kiếm được ngàn điểm tộc huân. Hơn 5 vạn điểm tộc huân đủ cho Sở Mộ tham gia đấu giá ngự thần quyết. 1.3 vạn điểm là giá rất cao. Giọng cường giả chúa tể cảnh chậm rãi vang lên. Tiểu bối rất có quyết đoán, nhưng ngự thần quyết cho ngươi vậy. Không ai ra giá nữa, ngự thần quyết thuộc về Sở Mộ. Đấu giá được vật phẩm có thể nhận ngay hoặc chờ kết thúc hội đấu giá mới nhận. Sở Mộ rất có hứng thú với ngự thần quyết nên đi nộp điểm tộc huân ngay, nhận công pháp ngự thần quyết. Lấy được công pháp rồi Sở Mộ đưa ý thức vào trong nhận truyền thừa, rất nhanh ký ức nội dung ngự thần quyết hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Còn về ngọc thạch ghi chép ngự thần quyết đã vỡ nát. Sở Mộ bắt đầu tham ngộ ngự thần quyết. Ngộ tính kinh người, hiểu biết diệu pháp thần tộc khiến Sở Mộ tham ngộ ngự thần quyết không quá khó khăn. Rất nhanh Sở Mộ tham ngộ được chút mặt ngoài và không ngừng đào sâu. Ban đầu tham ngộ Sở Mộ cảm giác ngự thần quyết không có điểm gì lạ, nhưng tham ngộ càng sâu hắn dần cảm giác ngự thần quyết không tầm thường. Trong ngự thần quyết có vài phần tinh túy của diệu pháp thần tộc, cũng tu luyện lực lượng tinh thần nhưng chủ nhất là lấy thần ngự vật, đây mới là điểm quan trọng nhất của ngự thần quyết. Hội đấu giá tiếp tục, Sở Mộ chỉ phân tâm một chút xíu chú ý, còn lại chìm đắm vào tham ngộ ngự thần quyết. Càng về sau giá trị vật đấu giá càng cao nhưng Sở Mộ không ra giá nữa, vì mấy thứ đó không có ích gì với hắn. Các đại đế trong phòng lần lượt ra giá, các chúa tể cảnh cũng góp mặt. Khi ngày càng nhiều chúa tể cảnh ra giá những người khác thành phong nền, về giàu có thì sao sánh bằng bọn họ được. Cộng thêm thứ cường giả chúa tể cảnh động lòng đa số không thích hợp dưới chúa tể cảnh. Vật phẩm đấu giá hội đấu giá lần này có hơn 1.000 món, diễn ra 3 ngày mới kết thúc. 3 ngày này Sở Mộ tham ngộ ngự thần quyết đến trình độ cao thâm, chỉ còn thiếu tu luyện thật sự. Dù sao đang trong hội đấu giá, không thích hợp tu luyện. Hội đấu giá vừa kết thúc Sở Mộ liền từ biệt Tần Thời Nguyệt, nhanh chóng kiếm nơi yên tĩnh để bế quan tu luyện ngự thần quyết. Nguyên thành là nơi cho cường giả các tộc căn nguyên nguyên giới nghỉ ngơi lấy sức, bên trong phương tiện đầy đủ. Sở Mộ thanh toán điểm tộc huân nhận được một mật thất bế quan yên tĩnh an toàn. Tu luyện giả nhân tộc đến đẳng cấp đại đế sẽ nội liễm thần niệm, kích phát ra lực lượng linh hồn, sau đó bị động tăng cao độ mạnh và lực lượng của linh hồn. Thần tộc thì tu luyện lực lượng tinh thần. Ngự thần quyết được sáng tạo từ việc tham ngộ diệu pháp thần tộc, tu luyện ngự thần quyết cũng sẽ luyện ra lực lượng tinh thần. Nói đơn giản là khiến một nhân tộc đại đế tu luyện ngự thần quyết trừ bản thân họ có lực lượng linh hồn ra còn tu luyện lực lượng tinh thần. Tất nhiên không thể giống lực lượng tinh thần của thần tộc lôi kéo lực lượng thiên địa ngưng tụ lại được, nhưng có thể dùng vào việc điều khiển báu vật, có diệu dụng kinh người. Nhưng ngự thần quyết này có vài phần tinh túy của diệu pháp thần tộc, nhân tộc đại đế có lực lượng linh hồn. Tuy lực lượng linh hồn và lực lượng tinh thần hơi giống nhau nhưng cũng có điều khác, khó thể cùng tồn tại. Nên nhân tộc đại đế muốn tu luyện ngự thần quyết có thành tựu thì khó khăn vô cùng lớn. Sở Mộ thì khác, tuy hắn là nhân tộc đại đế nhưng tu luyện công pháp không giống các nhân tộc khác. Hắn lấy kiếm đạo làm gốc dung nhập ảo diệu tinh túy võ học của nguyên tộc, ma tộc, thần tộc cuối cùng ngưng tụ ra đại chân luân. Bản thân Sở Mộ có lực lượng tinh thần, thậm chí tinh thuần còn hơn thần tộc cùng đẳng cấp, nên ngưỡng cửa khó khăn nhất của ngự thần quyết không làm khó được hắn, rất dễ hoàn thành. Chỉ 1 ngày ngắn ngủi Sở Mộ đã tu luyện ngự thần quyết thành công.